Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 13, người cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh vỡ đèn lồng cháy rực khắp trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Quỷ giới ta cung thầm nuốt nước bọt khó khăn, ngẩn người nhìn Từ Tứ An trong vòng tay mình. Rất nhanh, lại như bừng tỉnh, hàng mi khẽ run lên. Tiếng gió bên tai lớn đến vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy xấu hổ vì tiếng nuốt nước bọt vô thức của mình. Hắn bây giờ là cái thứ gì vậy? Hắn, Cung Thầm, khi còn sống là một con chó của Đoạn gia, muốn vu khống thì vu khống, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ. Sau khi chết, không ai khóc tang cũng không ai đốt tiền giấy. Nếu không có Tử Tư An, có lẽ ngay cả thi thể của hắn cũng bị người khác hủy hoại đến không còn hình dạng. Hắn có oan phải rửa, có mạng phải trả, dính đầy bụi bẩn và bùn đất, hắn có mặt mũi nào chạm vào người sạch sẽ như vậy? Cung Thầm gần như dùng hết sức lực mới hơi quay mặt đi một chút. Im lặng một lát, Từ Tứ An lặng lẽ cụp mắt xuống, vùi khuôn mặt nóng bừng vào cổ Cung Thầm mát lạnh, hít thở sâu và chậm. Ta sẽ nhịn, mỗi khi y nói một chữ, hơi thở nóng bỏng phả ra đều lướt trên da cổ Cung Thầm. Ta bây giờ vẫn có thể ngự kiếm, chỉ là không thể chở hai người. Lát nữa ngươi ngồi lên kiếm, ta... Cung Thầm đột ngột quay đầu lại, ánh mắt như thung lũng sâu trong đêm tối, vừa đen vừa trầm. Thật sự không thể nghe thêm được nữa, không thể nhịn được nữa. Miệng của Từ Tứ An phải dùng cái gì đó để bịt lại, ép y phải nghiền nát hết những lời ngu ngốc đó trong khoang miệng, nuốt từng chữ một vào. Bằng không cứ luôn làm người ta khó chịu. Cung Thầm lúc này như một con dã thú đối mặt với cổ họng con mồi, bóp cằm Từ Tứ An, lộ ra vẻ hung tợn, há miệng. Dưới ánh trăng cô độc, một mảnh lụa đỏ vừa vặn bay lên, che khuất khuôn mặt của hai người. Hai bóng đen mãnh liệt quấn quýt lấy nhau, cùng với tấm lụa đỏ nhẹ nhàng từ từ hạ xuống. Cho đến khi lụa đỏ chạm đất, hơi thở nặng nề mới tách ra một chút, trán tựa vào trán. Thuật ngự gió, Từ Tứ An khẽ hỏi. Cung Thầm khàn giọng, một tiếng, vừa rồi như vậy, huynh đỡ hơn chưa? Từ Tứ An im lặng một lát, khó chịu hơn rồi, xin lỗi. Cung Thầm lập tức nói. Từ Tứ An hít sâu một hơi, đẩy hắn ra, lau miệng. Cung Thầm, sau này vẫn phải tìm cách chữa khỏi cổ họng cho ngươi, nói chuyện như vậy quá khó khăn. Cung Thầm nhíu mày, tựa đầu trở lại. Vậy thì sau này chữa, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi còn lời gì muốn nói? Sư huynh, nếu huynh không khỏe, để ta cõng huynh chạy đi. Từ Tứ An không chút nghĩ ngợi. Không cần, Cung Thầm trầm giọng nói. Không cõng, vậy thì ôm, ý ta là không cần chạy. Đối mặt với vẻ không vui của Cung Thầm, giọng Từ Tứ An lạnh đi, nói. Có người giúp, Cung Thầm hỏi, ở đâu? Trên đầu, Cung Thầm ngẩng đầu nhìn lên, thoạt nhìn, bầu trời đêm đen kịt, ngoài vải ba linh hồn lòng bàn tay đang kéo một mảnh lụa đỏ chơi đùa, không còn vật gì khác. Nhìn kỹ hơn, những linh hồn kia như đang diễn kịch, trước tiên có hai ba con kéo lụa đỏ làm màn che. Hai con khác chui vào trong lụa đỏ. Chỉ thấy hai cái bóng lớn của hai cái đầu, lúc đầu ôm sát lấy nhau, sau đó lần lượt vươn ra hai cái bóng nhỏ như rong biển, mềm mại quấn lấy nhau, hút qua hút lại, khó lòng rời xa, không biết đang diễn cái gì nữa. Cung Thầm, ngươi đang nhìn gì vậy? Từ Tứ An không hiểu sao Cung Thầm lại có phản ứng như vậy, định ngẩng đầu lên, nhưng lại bị Cung Thầm bất ngờ che mắt và chán lại. Đừng nhìn, không có gì cả. Không có gì sao ngươi lại che? Tóm lại, ngươi đừng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nhìn, tại sao không cho ta nhìn? Từ Tứ An nhíu mày, định kéo tay hắn ra. Sư huynh, huynh thật là... Cung Thầm như một con chó lớn bị giẫm trúng đuôi, vội vàng nhào Từ Tứ An xuống đất. Bông phượng hoàng trên tai Từ Tứ An cũng rơi xuống, đầu đập vào cánh tay Cung Thầm. Không đau lắm, khẽ hừ một tiếng rồi vung Cung Thầm sang một bên. Nhìn lên bầu trời. Ngươi còn dám cản ta? Ta nhất định phải xem đó là cái gì. Một lúc lâu, Từ Tứ An vô cùng cứng đờ thu lại ánh mắt. Sư huynh, Cung Thầm áp đầu lại, bất đắc dĩ nói. Ta đã nói không được nhìn, huynh không nghe. Từ Tứ An ngẩng mặt lên chừng hắn. Nhưng mà đã nhìn rồi thì thảo luận một chút cũng không sao. Cung Thầm hỏi, sư huynh, huynh và ta, lúc đó, cảm thấy thế nào? Nếu huynh không trả lời, ta sẽ coi như huynh thấy tốt, ngại ngùng rồi. Ngực Từ Tứ An khẽ phập phồng. Sao ngươi không nói ngươi cảm thấy thế nào? Cung Thầm liền nói. Bay bổng như tiên, Từ Tứ An hối hận đã hỏi. Câm miệng, tuy nhiên chóp tai hơi đỏ. Khoảnh khắc này, không biết vì lý do gì, Cung Thẩm cảm thấy sự xấu hổ trong lòng mình dường như đã hoàn toàn chuyển sang Từ Tứ An. Còn nội tâm của hắn dần dần được lấp đầy bởi một cảm xúc không rõ, đang dâng trào. Đúng rồi, bị thôi tình không chỉ có một mình Từ Tứ An. Nếu ta không thì sao? Hắn khẽ hỏi, Từ Tứ An vẻ mặt bực bội. Cung kinh, có mặt, một chữ này vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ. 7 năm trước, Thiên Lãnh Sơn, Cung Thẩm và Từ Tứ An trẻ tuổi cùng nhau ngã xuống bãi cỏ. Sau vài vòng lăn lộn, Cung Thẩm chớp thời cơ, đè lên Từ Tứ An. Cung kinh, Từ Tứ An giận đến cực điểm. Có mặt, Cung Thẩm cũng vậy, chống tay bên tay Từ Tứ An, không chút sợ hãi hay do dự. Ánh mắt sáng quắc nhìn y, hơi thở càng ngày càng gần, nói càng lúc càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng gần như không nghe thấy. Sư huynh, chỉ hôn một cái thôi, nhưng cũng chính vì cái hôn đó trong ảo cảnh mà hai người đã cách trở 7 năm. Cung Thẩm tay trái nắm chặt trên bãi cỏ, ngọn cỏ đâm vào thịt ngón tay, cảm giác đau nhói nhẹ khiến hắn thoát khỏi ký ức đó. Hắn nâng tay phải, dùng lòng bàn tay với đường chỉ đỏ gồ ghề, uốn lượn nhẹ nhàng về. TV, gò má Từ Tứ An. Người này, vẫn đẹp như vậy, sạch sẽ như tuyết tùng, cô ngạo, chỉ là gầy đi rất nhiều, so với năm đó càng đáng thương hơn. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ, nếu chuyện năm xưa xảy ra lại, họ sẽ lại đón nhận 7 năm đối đầu, hay có sự thay đổi? Liệu có khác biệt không? Lòng bàn tay hạ xuống, nhẹ nhàng nâng cằm sư huynh, ngón cái vô tình dừng lại ở khóe môi y, sư huynh. Từ Tứ An không còn bảo hắn cút nữa, hắn bỗng từ từ cúi đầu, nhưng đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vô cùng quen thuộc đột ngột vang lên bên tai. Bây giờ mới bắt đầu, chi bằng đừng bắt đầu nữa. Lề mề như vậy, còn bắt ta đợi bao lâu? Giọng nói này như một chậu nước đá đổ xuống, khiến Cung Thẩm lập tức đông cứng thành băng. Sao lại là bà ấy? Ánh mắt theo tiếng nói, dừng lại ở bông phượng hoàng rơi ở một bên, đây là thứ Phượng Hoàng hoa tinh ngàn năm, để lại bên tai tân lang vào ban ngày, thì ra bà ấy đã ở đó từ lúc đó rồi sao? Nhìn thấy hắn làm những chuyện như vậy với Từ Tứ An ư, lập tức, da đầu Cung Thẩm tê dại, môi run rẩy, chân tay càng lúc càng mềm nhũn. Điếc rồi à, không nghe thấy ta nói sao? Người kia lạnh lùng hừ một tiếng, Cung Thẩm, mấy năm không gặp, xem ra Lý Nam Uyên ta trong mắt ngươi, đã là một người qua đường không tên không tuổi rồi. Lễ nghi đều quên sạch rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chữ cuối cùng lên giọng, toát ra khí tức nguy hiểm. Cung Thẩm gần như lăn lộn bò trườn từ trên người Từ Tứ An xuống, mồ hôi lạnh toát ra quỳ một bên. Lý Nam Uyên, nếu muốn Cung Thẩm biến mất, vô số chữ, cốt, cộng lại cũng không bằng 3 chữ này. Mẫu thân của Từ Tứ An, Lý Nam Uyên, nếu bà ấy chỉ có một thân phận này, Cung Thẩm nhiều nhất cũng chỉ là chột dạ. Không đến mức sợ hãi như vậy. Nhưng ngoài ra, bà ấy còn là trưởng lão đứng đầu trong 16 vị trưởng lão của Tử Cốt Thiên, Quỳnh Nguyệt trưởng lão. Trên đời hiện nay có 10 cường giả thiên nhân cảnh, trong đó quỷ giới có 4, nhân giới có 6, Lý Nam Uyên là một trong số đó. Vốn dĩ Lý Nam Uyên là người không thích bị ràng buộc, năm đó, trưởng môn phải khổ sở khuyên nhủ mới giữ bà ấy lại là một trưởng lão hữu danh vô thực. Bà ấy nói mình lười thu đồ đệ, trưởng môn cũng đồng ý ngay. Ai ngờ sau này Lý Nam Uyên vẫn phá lệ thu 2 đệ tử. Đã là đệ tử của trưởng lão đứng đầu, đương nhiên được chú ý nhiều nhất. Đại đồ đệ này chính là Từ Tứ An. Con trai mình thì mình tự dạy thôi. Huống hồ thiên phú của Từ Tứ An không kém gì Lý Nam Uyên ngày xưa. Người đời nhắc đến cặp mẫu thân con sư đồ này, không ai không ngưỡng mộ và ca ngợi. Vậy có người hỏi, Lý Nam Uyên chỉ có một đứa con trai quý giá như vậy, thu rồi thì thôi. Vậy tiểu đồ đệ này từ đâu ra? Có gì hên người, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Quỳnh Nguyệt trưởng lão? Nếu tiểu đồ đệ cũng xuất chúng như vậy, thì nói đi nói lại cũng chỉ có thế thôi. Dù sao người ta giỏi thì khen vài câu là được, nói nhiều nữa thì có thể khiến ngươi cũng giỏi hơn sao? Tuy nhiên, kỳ lạ ở chỗ, tiểu đồ đệ này thực sự là một người bình thường không có gì đặc biệt. Nói về thiên phú, cũng chỉ vậy thôi. Nói về gia thế, miễn cưỡng có liên quan. Còn nói hắn có gì hơn người, trông thì đẹp thật. Nhưng ngoài ra, thật sự không có gì đáng để khoe khoang. Vì vậy có thể tưởng tượng được, hai đồ đệ cách biệt một trời một vực, tiểu đồ đệ phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Từ góc độ này mà nói, hắn vốn dĩ luôn nơm nớp lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó sẽ bị đuổi khỏi sư môn trở thành trò cười của cả môn phái. Và nỗi sợ hãi của hắn đạt đến đỉnh điểm kể từ ngày hắn phát hiện sư phụ lại chính là mẫu thân của Từ Tứ An. Chưa từng có ai nói cho hắn biết chuyện này cả. Nếu không, khi hắn cưỡng hôn sư huynh trong ảo cảnh, kiểu gì cũng phải cân nhắc xem liệu có khả năng bị sư phụ đánh chết tươi hay không. Cung Thẩm đến giờ vẫn nhớ cái đạp của Lý Nam Uyên khi bà ấy biết mình đã làm chuyện đó với Từ Tứ An. Đôi mắt có 7 phần giống Từ Tứ An lạnh lùng liếc ngang, khiến Cung Thẩm toàn thân lạnh toát. Chỉ nghe một tiếng sấm rền vang, tử quang chợt lóe, bóng dáng thiếu niên bay xa hàng trăm trượng, đập vỡ 3 tảng đá lớn, cuối cùng lún sâu vào một hình người trong vách đá nghìn cân. Đá vụn lan đầy đất, hàng trăm đệ tử tập luyện buổi sáng dưới vách đá nghìn cân không một ai dám hé răng. Cung Thẩm 1 tháng không xuống được giường, mà đó mới chỉ vì một nụ hôn. Giờ đây, Cung Thẩm nhớ lại vừa rồi mình đã muốn làm chuyện xấu với Từ Tứ An trên bãi cỏ, gần như tối sầm mắt lại. Diêu Trạch, ta đã xử lý xong rồi. Giọng Lý Nam Uyên lại vang lên từ Bông Phượng Hoàng. Hai đứa, đến Tam Điện một chuyến. Mặc dù giọng điệu bình thường, nhưng nghe vào tai Cung Thẩm, chẳng khác gì bảo hắn. Đi Diêm Vương Điện một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định nhấc đôi chân nặng nề, phía sau đột nhiên chĩu xuống, Từ Tứ An vậy mà lại tựa lên lưng hắn. Chân Cung Thẩm mềm nhũn, lại quỳ xuống bãi cỏ. Cõng ta đi, Từ Tứ An áp mặt vào gáy hắn để làm mát. Ta không muốn di chuyển. Tổ tông, Cung Thẩm vò mạnh tóc. Tuy vừa rồi ta bằng lòng cõng huynh, nhưng bây giờ, ta chạm vào huynh một chút thôi cũng cảm thấy lát nữa ở trước mặt mẫu thân huynh sẽ bị lột một lớp da. Huynh rốt cuộc có biết mẫu thân huynh đáng sợ đến mức nào không? Hắn cẩn thận, không chút tình cảm v.t.v. đầu gối Từ Tứ An, ra hiệu y xuống. Từ Tứ An không phản ứng, hắn lại vỗ vỗ, nhanh lên, xuống đi. Lần này, Từ Tứ An không những không xuống, mà còn cố ý kẹp chặt đầu gối vào trong. Cung Thẩm lập tức cứng đờ toàn thân, đã thành thân rồi, sợ gì? Từ Tứ An ôm lấy cổ Cung Thẩm, cổ tay rũ xuống trước ngực hắn, khẽ chế giễu bên tai. Còn nữa, nương tử, yết hầu của ngươi cấn ta rồi. Cách chương.